Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, lòng của nữ nhân. Đồng Văn Bác cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm có thể hù chết người, choảng một tay lấy điện thoại di động ném xuống đất, rơi tứ phân ngũ liệt. Chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn Tô Lão Gia Tử ngày mừng thọ. Ta muốn cùng Tô Tĩnh Nhã định ra kết hôn thời gian. Tần Xúc Sam một mặt không quan trọng biểu lộ, nhìn lấy Đồng Văn Bác, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ là ai gọi điện thoại tới. Để cái này bình thường tỉnh táo âm nhu nam nhân như thế không tỉnh táo. Diệp Thần đem Ngô San San mang về nhà mình, nguyên bản hắn là muốn đưa nàng trở về, thế nhưng là Ngô San San chết sống không chịu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa nàng mang về nhà mình. Chấn kinh quá độ Ngô San San, tại uống hết Diệp Thần pha an thần thuốc sau chậm rãi ngủ mất. Chỉ là nàng thủy chung đều nắm chắc Diệp Thần góc áo không buông tay. Cho dù là đã ngủ, Diệp Thần nhìn lấy Ngô San San, xinh đẹp gương mặt bên trên, lông mi thật dài, không nói ra đáng yêu. Đến bây giờ phấn nộn trên mặt vẫn lưu lại hai đầu nhấp nhô nước mắt. Nàng tựa hồ rất ỉ lại ngươi. Tống Viện Mị nhỏ giọng nói ra, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tống Viện Mị. Diệp Thần lại cúi đầu nhìn lấy ngủ say Ngô San San, thấp giọng nói câu cảm ơn. Tống Viện Mị cho là mình nghe lầm, tên biến thái này hội nói với tự mình cảm ơn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chuyện này ta tuy nhiên cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ta thì sẽ thích ngươi. Tống Viện Mị hận không thể nhất quyền đánh tới, thật nghĩ đem tên biến thái này đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Chỉ là nàng hiện tại không dám ra tay, vừa mới tráng hán sự tình vẫn để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia quỷ dị tràng diện, để cho nàng tê cả da đầu, thật đáng sợ. Ngươi yên tâm, ta nói qua ngày mai sẽ để cho gia gia ngươi đứng lên, thì nhất định sẽ là ngày mai. Tống Viện Mị trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ trong lòng hắn, chính mình chỉ là dùng điều kiện đổi lấy sao? Có thời gian lời nói, giúp ta tuyển một phòng nhỏ, ta muốn cho cha mẹ ta đổi chỗ khác, mặt khác cho ta thuê một bộ phòng. Diệp Thần cảm thấy mình hiện tại cần phải để phụ mẫu thanh nhàn xuống tới, mà chính mình sự tình thường nhân xem ra sẽ cảm thấy quỷ gì. Cần thiết thời điểm là cần phải có một cái thuộc về mình nhà. Thì giống bây giờ, nếu là lão ngụ trở về, chính mình cũng không biết cái kia giải thích thế nào, Đồng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Có chút tự, chuốc nhục nhã Tống Viện Mị nói ra. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn tiếp tục gây sự tình, ta đều không biết mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Không nên khinh thường, ta dám khẳng định, hắn nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Diệp Thần lần nữa cười lạnh không nói gì. Tống Viện Mị ngốc một hồi, liền rời đi. Đã Diệp Thần đã nói qua ngày mai để Gia Gia đứng lên, cũng là không nhất thời vội vã. Hiện tại nàng ngược lại có chút bận tâm Diệp Thần vấn đề an toàn. Nóng lòng đuổi về nhà. Nàng cần đem tình huống này cùng người nhà phản ứng mới được. Ngô San San ngủ mấy giờ mới tỉnh lại. Mở to mắt nàng phát hiện Diệp Thần đang ngồi ở thân thể vừa nhìn chính mình. Mà chính nàng còn lôi kéo Diệp Thần góc áo. Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng buông tay ra. Tỉnh, Diệp Thần ôn nhu nói. Ngô San San khẽ gật đầu. Ta ngủ bao lâu? 3 giờ, cảm ơn. Diệp Thần cười cười. Nói ra, đói không? Ân, Diệp Thần đi vào nhà bếp. Không bao lâu mùi thức ăn thơm thì bay ra. Ngô San San trong lòng nghi hoặc, hắn sẽ còn nấu cơm? Có thể ăn sao? Trên bàn cơm trưng bày 3 món ăn 1 món canh. Bề ngoài không tệ, Ngô San San bưng lên bát cơm. Ăn một miếng, vị đạo vậy mà như thế ăn ngon. Không bao lâu, Ngô San San trên mặt không biết vì cái gì rớt xuống nước mắt. Một bên ăn một bên rơi lệ. Chính mình làm sao? Chẳng lẽ yêu mến hắn sao? Thế nhưng là ngày đó tại bệnh viện thời điểm, còn có hai nữ nhân, thậm chí hắn chả gọi người ta lão bà. Diệp Thần bị Ngô San San đột nhiên biến hóa làm chân tay luống cuống. Hắn sợ nhất thì là nữ nhân trong mắt nước mắt. Đột nhiên, Ngô San San để xuống bát, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Ta có phải hay không rất thất bại? Cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Diệp Thần cũng để xuống bát. Ngươi muốn nói điều gì? Ngô San San dường như trong lòng đau tới cực điểm. Chẳng lẽ mình nỗ lực ra hỏa này đều không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ mình mới là người ta bên thứ ba? Trong lòng bi thương đứng lên. Thật xin lỗi, quấy rầy, ngươi muốn đi. Ngô San San không để ý tới Diệp Thần. Quay người chậm rãi rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, Ngô San San lại đột nhiên té ngã trên đất. Bịch một tiếng, đem Diệp Thần dọa cho phát sợ. Bước nhanh chạy tới, trực tiếp đem Ngô San San ôm, phóng tới trên giường xem xét. Nhất thời giật mình, ngoạn tào, cô nàng này vậy mà bi thương quá độ hôn mê vì cái gì a? Vì chính mình sao? Cái này sao có thể? Một bên suy đoán một bên cứu chữa Diệp Thần nghĩ đến. Chẳng lẽ mình đi vào đương thời nhất định gặp một cái thích một cái sao? Tô Tĩnh Nhã cũng tốt, Ngô San San cũng được. Thậm chí Tống Viện Mị cùng Vu Hiểu Quyên, trong lòng hắn đều là có một dạng địa vị. Liên tục ấn mấy cái huyệt vị, Ngô San San mới chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, u oán nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần rất là đau đầu. Hống phương diện nữ nhân hắn thật không thông thạo a. Ngô San San vừa mới không phải còn hận chính mình sao? Tại sao lại phải dùng cái ánh mắt này nhìn lấy chính mình? Người thể chất rất kém cỏi. Ngô San San không nói gì, thậm chí căn bản không để ý tới Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế, quyết định chắc chắn, đem Ngô San San trực tiếp ôm đi tới nhà bếp. Giật mình Ngô San San nhất thời rít lên một tiếng, trắng nõn hai tay lập tức ôm sát Diệp Thần cổ, sợ rơi xuống. Cái này một thân mật vô gian hành động, để Ngô San San trái tim nhỏ đụng chút cuồng loạn, khuôn mặt kiều diễm muốn, nàng cũng không nói lên được là một loại gì dạng tư vị. Rất quái dị, đồng thời tựa hồ không ghét, cẩn thận đem Ngô San San sau khi để xuống. Ăn nhiều một chút, dạng này thân thể, làm sao cho càng nhiều bệnh nhân xem bệnh. Không đợi bệnh nhân chữa cho tốt, chính mình trước ngã xuống. Ngô San San như là như tượng gỗ tùy ý Diệp Thần bài bố. Hắn là tại quan tâm ta. Đột nhiên, Ngô San San có loại muốn khóc xúc động. Từng có lúc, nàng không có đụng phải một cái để cho mình tâm động nam sinh. Thế nhưng là nam nhân này lại như thế hoa tâm, làm sao? Không hợp khẩu vị, gặp Ngô San San nửa ngày không nhúc nhích. Diệp Thần hỏi thăm, ngươi có phải hay không đối mỗi một nữ nhân đều là như vậy? Diệp Thần ngạc nhiên, một hồi lâu rồi nói ra, ngươi là người thứ nhất, ta là cái thứ nhất. Ngô San San trong lòng đột nhiên tuôn ra ngọt ngào cảm giác. Tuy nhiên nàng vô cùng chán ghét nam nhân hoa tâm, nhưng là đối mặt Diệp Thần, đạt được trả lời như vậy, trong lòng vẫn là đắc ý. Chí ít, chính mình đạt được nam nhân này quan tâm. Ngô San San khuôn mặt đỏ bừng, cầm chén đũa lên, miệng lớn ăn uống, có thể là tâm tình tốt. Nàng lúc này thời điểm mới phát hiện, Diệp Thần làm đồ ăn mức độ coi như không tệ, vô cùng ngon miệng. Mà lại dường như ăn không đủ cảm giác. Hai người lẫn nhau người nào đều không nói gì. Ngô San San càng là hưởng thụ lấy hai người một chỗ bầu không khí. Chỉ là thời gian cũng không có duy trì thật lâu. Một trận chuông điện thoại đánh gãy bầu không khí như thế này. Diệp Thần cầm điện thoại lên. Thấy là Lưu Hải Sinh đánh tới. Sau khi tiếp, ân a hai tiếng về sau. Bỏ xuống, Lưu cục trưởng nói. 3 ngày sau cũng là y thuật giao lưu hội, để ta chuẩn bị một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.